Chương 2779 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi mới vừa nói hắn tên gì? Tiểu thư, đây là lần này món đồ bán đấu giá danh sách, nếu như không có cái gì thay đổi, vậy cứ như thế định. Một cái đơn giản trong phòng, một cô gái nhìn danh sách, như thế xét duyệt một lần, rất chăm chú, đứng bên cạnh mấy vị quản sự, loát thân thể lẳng lặng chờ đợi, nữ tử nhìn thấy cuối cùng, đem vật phẩm thiếp mời nhẹ nhàng hợp lại, khẽ nói, lần này buổi đấu giá trên vật phẩm quá mức phổ thông, không có bất kỳ kinh diễm vật phẩm. Một tên quản sự lập tức nói, cái thứ tốt tốt là mà, hơn nữa chúng ta phục thị thương minh khá tốt, Đông Hoàng thành mặt khác mấy nhà thương minh làm buổi đấu giá càng là vô cùng thê thảm. Hơn nữa, chúng ta lần này còn có mấy thứ có thể trấn sân đồ vật, lẽ ra có thể kiếm lời một bút. Nữ tử nhàn nhạt nói, kẻ có hay không sao bù vật phẩm. Ta nghĩ nhìn một chút. Một gã khác quản sự lập tức đưa lên mặt khác một tấm thiếp mời, nói, ở những thứ đồ này mặc kệ là giá trị thị trường, vẫn là bản thân nó tác dụng đều hơi chút yếu đi một ít. Cũng bị bài trừ ở ngoài. Nữ tử nhìn một lần, không nói gì, nhìn một tên quản sự nói, Liễu lão, có hay không thu thập được Đông Hoàng thành đặc thù vật phẩm ký thác đấu giá? Đông Hoàng thành cũng là ngàn tỷ năm cổ thành, lại là Tây vực trung tâm thành thị, chu vi hố ma, lỗ sâu, dạ cốc, băng nguyên đều có mạnh mẽ yêu thú sinh vật, nên có một ít đặc thù vật phẩm chứ. Liễu Thuần lập tức lắc lắc đầu nói, để xác thực thu được một vài thứ, có thể đều là không ra hồn đồ vật, căn bản không đạt tới yêu cầu của chúng ta, cũng đều bị ta từ chối. Nữ tử trầm mặc một chút, buổi đấu giá buổi tối liền muốn bắt đầu rồi. Nhưng là nàng đối với lần này món đồ bán đấu giá có chút bất mãn ý, buổi đấu giá là một loại lan truyền thực lực địa phương, cũng là phóng thích tín hiệu địa phương, tăng lên sức ảnh hưởng địa phương, chỉ cần có nặng cân vật phẩm, này liền có thể biểu lộ ra thực lực vô hình trung chèn ép mặt khác mấy nhà thương minh, chuyện này đối với phục thị thương minh tới nói phi thường trọng yếu. Nữ tử khẽ ngẩng đầu, nói, lần này Đông Hoàng học viện người cũng sẽ đến đây đi. Một tên quản sự nói, y hừm. Cho Đông Hoàng học viện phát ra 100 tấm hoàng kim thiệp mời, nếu như không có bất ngờ, hẳn là đều sẽ trình diện, dù sao đây là chúng ta phục thị thương minh mỗi năm một lần buổi đấu giá. Nữ tử nhẹ nhàng hô một cái khí, nói, ê được rồi, liền như vậy định, các vị trưởng lão cần phải tận tâm tận lực, lần này đến rồi không ít quý khách, cũng là chúng ta phục thị thương minh tăng lên sức ảnh hưởng thời điểm, đều đi chuẩn bị đi. Phải. Phải. Vài tên quản sự lui ra gian phòng, nữ tử đứng dậy. Nhìn phương xa, đây là nàng đến Đông Hoàng thành năm thứ ba, phục thị thương minh từ nguyên bản hạng bét thương minh chậm rãi trở thành một chảy thương minh, hiện tại coi như là Đông Hoàng thành quý tộc cũng không dám xem thường, phục thị thương minh ở Đông Hoàng thành sức ảnh hưởng rất cường đại, đây là nàng từng bước làm được, trong đó, buổi đấu giá chiếm lấy phi thường trọng yếu then chốt, chỉ là lần này món đồ bán đấu giá có chút không vừa ý người, không có quá mức kinh diễm đồ vật, này không thể nghi ngờ là buổi đấu giá cứng thương, nếu như ngươi ở là tốt rồi. Ngươi nhất định có thể làm ra các loại kinh diễm đồ vật đi ra. Nữ tử lẩm bẩm nói, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, lộ ra hai cái nhợt nhạt lúng đồng tiền, này nở nụ cười, khuynh quốc khuynh thành e món đồ gì? Nhất phẩm đan dược. Hai vị, thực sự là xin lỗi, chúng ta buổi đấu giá đối với về mặt đan dược có nghiêm ngặt yêu cầu, nếu muốn tiến vào sàn đấu giá ít nhất phải là lục phẩm trở lên phẩm chất, nhất phẩm đan dược thật sự không được. Một tên đồng nghiệp giải thích, Đàm Đại Pháo nói, ngươi nghe ta nói hết lời, nó xác thực là nhất phẩm đan dược, thế nhưng hắn không phải bình thường nhất phẩm đan dược, hắn là đặc biệt mạnh mẽ nhất phẩm đan dược. Đồng nghiệp nói, coi như ở mạnh mẽ, nó cũng vẫn là nhất phẩm đan dược à. Thật sự rất xin lỗi, chúng ta sàn đấu giá có sáng tỏ quy định, hai vị vẫn là mời trở về đi. Long Phi nói, có thể hay không đem các ngươi tổng quản gọi ra, ta nghĩ với hắn đàm luận một thoáng. Đồng nghiệp nói, ngài chính là gọi chúng ta đại tiểu thư đi ra cũng vô dụng thôi, ngài đang dược cấp bậc quá thấp, căn bản là không có cách vào sân à, nếu như chúng ta để ngươi nhất phẩm đang dược vào sân, vậy chúng ta phục thị thương minh còn không là cũng bị toàn thành chuyện cười à. Hai vị, các ngươi là được giúp đỡ, đi thôi. Đàm Đại Pháo mi tâm căng thẳng, liền muốn đánh, Long Phi vội vã ngăn lại, nhân gia cũng là theo quy củ làm việc, ngay vào lúc này, Liễu Thuần vừa vặn từ trên lầu đi xuống, lạnh lùng hỏi một câu nói, chuyện gì như thế nói nhau nhau. Đồng nghiệp lập tức khom người thi lễ, nói, kỳ hồi bẩm tổng quản, hai vị này vẫn cứ muốn bắt nhất phẩm đan dược tiến vào sàn đấu giá. Ha ha, Liễu Thuần cười lạnh một tiếng, nói, ở nhất phẩm đan dược. Các ngươi là luyện đan công hội. Long Phi lắc lắc đầu nói, y không phải. Liễu Thuần không nhịn được cười lên, nói, nếu không phải, vậy ngươi nhất phẩm đan dược lại như tiến vào sàn đấu giá. Ta nói các ngươi là không phải muốn tiền muốn điên rồi à? Ngươi cho rằng đây là địa phương nào à? Nơi này là phục thị thương minh, không phải tùy tiện cái gì a mèo a chó đều có thể đến địa phương, rõ ràng. Long Phi ánh mắt rùng mình, Đàm Đại Pháo hét ra một tiếng, nói, kệ con mẹ nó ngươi mắng ai đó. Liền ngươi cái chỗ chết tiệt này, ngươi cho rằng lão tử đồng ý đến đây. Chúng ta muốn tiền muốn điên rồi. Chúng ta là ở cho các ngươi cơ hội kiếm tiền, đừng đến thời điểm hối hận quỳ xuống để van cầu chúng ta. Liễu Thuần vô cùng phẫn nộ, hét ra một tiếng, nghe lẽ nào có lý đó. Người đến. Cho ta cầm bọn họ nổ ra đi. Nhất thời, trong phòng lao ra vài tên đệ tử, cầm trong tay một côn, lập tức vọt tới Long Phi trước mặt, Đàm Đại Pháo cánh tay phải hơi động, hắc báo chuyển động, ông ông nổ vang, nghe ta xem ai động một cái thử xem. Long Phi khẽ nói, nghe trưởng lão, ta đang dược thật sự khác với tất cả mọi người, nó tuy rằng chỉ có nhất phẩm, thế nhưng nó dược hiệu là trên thị trường hoàn toàn không có. Nếu như ngươi làm không quyết định, có thể hay không dẫn ta đi gặp các ngươi tối cao quản sự. Nhất phẩm đan dược coi như lợi hại đến đâu, cũng chỉ là nhất phẩm đan dược, hãy cùng hai người các ngươi như thế, coi như lợi hại đến đâu cũng chỉ là hai cái cấp thấp người, hiểu chưa? Liễu Thuần vạn phần khinh thường nói, liền các ngươi còn muốn thấy chúng ta đại tiểu thư. Cút ra ngoài. Vài tên đệ tử liền muốn tiến lên xua đuổi, ngay vào lúc này một ông già khẽ nói, ê chậm, đại tiểu thư cho mời. Liễu Thuần nhất lăng Long Phi hai tay một ôm, nói, ê cảm ơn. Lập tức liền đi hướng về lâu, cũng tại lúc này một tên đệ tử vội vã chạy đến Liễu Thuần bên người, áp tai lời nói nhỏ nhẹ, Liễu Thuần hai mắt chìm xuống, lập tức theo Long Phi cấp tốc lên lầu. Trong phòng, nữ tử vùi đầu đang luyện chữ, thấy có người đi vào, hơi hỏi, y vừa nãy nghe ngươi nói ngươi đang dược khác với tất cả mọi người, có cái gì không giống à? Nàng cũng không có ngẩng đầu đến xem Long Phi, nàng cũng chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ mới gọi Long Phi lên lầu, lại chính là nàng đối với lần này món đồ bán đấu giá không phải quá thỏa mãn. Long Phi rất bình tĩnh, nói, "Hệ phổ thông tăng linh đan có thể cung cấp đại khái 100 điểm chân linh chi khí, ta luyện chế tăng linh đan có thể cung cấp 10.000 điểm. Hừ, nói bậy nói bạ. Không chờ nữ tử nói chuyện, Liễu Thuần đi vào gian phòng, nói, "Hệ tiểu thư, bọn họ hai cái bất quá là cấp thấp vị diện tới ma qua. Ký sinh với Lam gia, một người tên là Long Phi, một người tên là Đàm Đại Pháo, chính là hạng giá áo túi cơm, căn bản không hiểu." Ê đột nhiên, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt căng thẳng, an nại ở trong lòng gợn sóng, hỏi, ngươi mới vừa nói hắn tên gì?